Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 132, giải đấu quốc gia Druid 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt Druid biến thành bò tót, Odin liền nghiêng người cho gã vượt qua phía trước bất cứ lúc nào. Loại xung kích chính diện như bò vĩnh viễn là nguy hiểm nhất trong hiện thực, đủ để một người đàn ông trưởng thành chết thành hai nửa. Đổi lại trong game, chính là sát thương to lớn khó có thể chịu đựng. Thế nhưng để cân bằng, sự linh hoạt của bò kém vô cùng, đặc biệt là sau khi quyết định phương hướng xung kích. Odin tách nhỏ ảnh vũ bộ trong lúc né tránh, đồng thời giơ ngang chùy thủ sầm tịch, sau đó thậm chí không còn có động tác nào khác, Druid cũng đã lao ra ngoài. Lực xung kích trong chớp mắt ấy lớn như thế, đến nỗi khiến cho lưỡi đao của Odin cũng hơi bị ngưng lại, làm cho tất cả mọi người thấy một đoạn lưỡi đao như ảnh ảo quỷ dị sượt qua bên cạnh người con bò. Cùng với việc song phương lướt qua người trong nháy mắt, sầm tịch vừa mới lấy lại sự nhanh nhạy trước đó cũng bị thu vào trong vỏ. Nhưng đối với hai tuyển thủ mà nói, tốc độ so với khán giả chứng kiến còn nhanh hơn nhiều. Sau khi con bò tót lao một mạch ra hơn 10 mét, trên người mới bỗng xuất hiện một đường máu, miệng vết thương này theo sự vận động kịch liệt mà dần dần nứt toác ra, tạo thành sát thương cực lớn. Bình luận viên, cơ hội tốt, thanh máu của thanh đoàn tụt xuống một nửa rồi. Đối phó với kiểu tuyển thủ du kích nhất định phải nắm lấy cơ hội, liều mạng đánh với họ, nhỡ mà đánh không xong nói không chừng sau đó sẽ bị họ dây dưa đến chết. Nếu như là tứ gia, liều mạng tăng tốc áp sát người, dù sao vẫn có cơ hội. Không thể cho thanh đoàn thời gian thở dốc được. Hai bình luận viên kích động nói xong, bầu không khí đột nhiên im lặng. Một tình cảnh vô cùng lúng túng, bởi vì tứ gia không đuổi theo, chẳng những không đuổi mà còn thu hồi cả hai thanh vũ khí vào lại vỏ. Theo con bò tót vọt thẳng vào trong bóng tối. Đèn từ cửa thần điện vào bên trong đều đã tắt rất nhanh, tiếng chạy ầm ầm trên đá cẩm thạch cũng biến mất, điều này chứng tỏ Druid đã chạy một mạch đến lối vào thần điện. Odin lấy ra hai chiếc phi tiêu ném tới, ra vẻ mình có đổi giết. Bình luận viên lúng túng một hồi, dùng đại pháp mất trí nhớ lừa cho qua, nói tiếp. Còn lại ba ngọn đèn, Odin không quý trọng cơ hội này đúng là không còn gì để nói. Sau khi đèn tắt, nước biển sẽ chảy ngược vào, tuy hai tuyển thủ đều mất máu như nhau thế nhưng Druid người ta có thể biến thành sinh vật biển, thời gian kiên trì chắc chắn lâu hơn hắn. Tiếp tục như thế đúng là rất bất lợi. Vào lúc này, mọi người đều biết, Druid tham sống sợ chết, chắc chắn đang trốn ở đầu kia bản đồ trị liệu cho mình. Odin chắc chắn cũng biết, nhưng giờ phút này hắn đứng bên dưới tượng thần biển, lấy hết phi tiêu trong thắt lưng quân đội của mình ra xem xét. Phi tiêu của thời đại tinh tế sử dụng vật liệu là siêu hợp kim, mỏng nhẹ dị thường, tổng cộng có thể xếp 50 chiếc, giờ chồng lên nhau còn dư tầm 20 chiếc. Odin lựa ra 7-8 chiếc phi tiêu, sau đó lấy dây thép ra, sau khi xoắn đứt cuốn hai đầu phân biệt trên phi tiêu. Làm như vậy được cả thảy 5 đoạn dây thép phi tiêu hai đầu. Bình luận viên và đại đa số khán giả lúc này đều đang dõi theo hắn. Druid tham sống sợ chết đằng kia quá là khó coi. Hai bình luận viên suy đoán. Đây là đang chế tạo cạm bẫy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Odin ở giải đấu tỉnh lần đầu tiên đánh với vũ giả nguyên tố canh thần đã từng bố trí cạm bẫy dây thép, lâu hơn nữa nghe nói hắn cũng đã từng dùng trong thi đấu đồng đội, có điều hiệu quả không quá rõ ràng. Đại ma vương không phải tuyển thủ thích dùng bẫy. Nói thật, hắn đấu đao phục kích mọi thứ đều được, trong tình huống bình thường đúng là không cần đến thứ bẫy dập này. Lúc này rất có khả năng là không định đuổi theo thanh đoàn mà là ôm cây đợi thỏ trăng. Rất nhanh tất cả đã chỉnh đốn xong xuôi, Odin đứng trên vai tượng thần biển, bị ánh sáng của ngọn đèn ma hóa vĩnh trú thần biển nâng kia rọi sáng thân hình từ dưới lên trên. Có một vài khán giả tỏ vẻ, ôi chao, âm khí âm u, tôi nhớ hồi thi đấu giải trí đại ma vương đã biến một trận đấu thành kịch bản hồi hộp đáng sợ. Ngọn đèn bên cạnh thần biển hãy còn sáng, trong tình huống nguồn sáng này được cố định, bóng dáng bẫy dập xung quanh chắc chắn hiện rõ từng đường nét, vì thế nên Odin không lấy ra cạm bẫy đã bố trí trước. Thời gian trôi qua, Druid vẫn chưa xuất hiện, vì thế tất cả mọi người đều biết Druid nhất định lại biến thành hình thái báo săn ẩn thân. Odin cũng dứt khoát ẩn thân, sau đó hai tuyển thủ tìm kiếm nhau trong bóng tối. Lần này chỉ kéo dài chừng 5 giây, song phương gần như cùng lúc phát hiện tung tích của đối phương, ở tình huống cách xa 10 mét, Odin ra tay trước tung một chiếc phi tiêu ra ngoài. Báo săn nhanh chóng áp sát, dùng kỹ năng nhào cắn xông tới. Vừa đúng lúc ấy, trên cây cột bên cạnh hai người, hai ngọn đèn dầu đồng thời lụi tắt, tức khắc cảnh vật xung quanh chìm vào trong bóng tối. Hệ thống tự động điều chỉnh ánh sáng hình ảnh, lúc này liền thấy trong ống kính u ám, sáng lên đầu tiên là hai mắt lấp lánh huỳnh quang của báo săn, sau đó chính là vuốt sắc lại xuất hiện lần nữa của nó. Lúc này, tiếng kêu của Khải Ca chợt vang lên, trong màn hình lần đầu tiên hiện ra rõ ràng quỹ tích dị thường của nó. Một tiếng kêu nhưng ba đường cùng ánh sáng bất đồng. Bình luận viên kêu lên, cơ hội ngàn năm có một. Hóa ra đây chính là ba combo của Khải Ca. Tiếp đó, một bình luận viên khác nhanh chóng nối tiếp tiến triển của trận đấu. Sầm Tịch cũng ra khỏi vỏ, nhưng nó không phản quang. Sầm Tịch hoàn mỹ hòa vào trong bóng tối, dưới ánh đao sáng sủa nổi bật của Khải Ca trông có vẻ vô cùng cổ quái, nhưng mỗi lần nó ra khỏi vỏ đều nhất định có thể đạt được chiến công. Báo Săn lại hoán đổi vị trí với Odin một lần nữa, thanh máu của Druid rõ ràng bị gọt mất một đoạn. Đây là lần thứ ba bọn họ giao thủ trực diện, Báo Săn không thể đạt được kết quả tốt nhưng rút ra bài học kinh nghiệm, lần này gã dùng vuốt sau tạo thành một chút sát thương đối với Odin. Cái giá phải trả gã gần như mất đi thăng bằng, chật vật lăn một vòng trên mặt đất, lần tấn công tiếp theo đã có vẻ lực bất tòng tâm. Sau đó trong khoảnh khắc Odin chặn đánh lần thứ hai, trên người Báo Săn bỗng lóe lên ánh sáng phép thuật đặc trưng của Druid. Trong phút chốc, bình luận viên Phúc Chí Tâm Linh, một hô to, kỹ xảo biểu diễn, Báo Săn hãy còn ở trên không, thế tấn công không giảm chút nào, trong không. 5 giây đột nhiên biến thành một con sư tử đực bờm vàng. Sau khi cơ thể bỗng nhiên bành trướng, phạm vi và khoảng cách tấn công cũng theo đó mà phát sinh biến hóa. Vốn một lần nữa sượt qua nhau hai tuyển thủ đột nhiên va chạm, sư tử vừa vặn đẩy ngã Odin xuống đất, đồng thời mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong khoảnh khắc chỉ mảnh treo chuông, chỉ nghe thấy một tiếng. Keng, lớn, Odin đan chéo hai thanh vũ khí, chặn lại răng nanh gần kề. Sư tử bỗng nhiên vặn người, chân trước đã mang theo lực to lớn đánh tới. Giờ phút này động tác của song phương đều nhanh như điện quang thạch hỏa, Odin nhảy vọt trên mặt đất, một cú nhấc chân thỏ đạp ưng, vô cùng chính xác đá vào hàm dưới yếu ớt của sư tử. Rào, sư tử đột nhiên gầm một tiếng, công kích thất bại. Mà Odin chống tay trên mặt đất đẩy một cái, sau khi nhảy bổng lên lộn ngược ra sau xinh đẹp đến cực điểm, lập tức từ trên mặt đất trở người đến pho tượng thần biển đằng sau. Đây là tư thế dây giỏi. 2. Vuông góc 90 độ. Suy nghĩ của bình luận viên thay đổi rất nhanh, tức khắc có dự cảm. Nhưng trước khi anh ta mở miệng, tất cả mọi người cũng đã thấy trước được kết quả rồi. Sau khi Odin rơi xuống đất mới nghe thấy bình luận viên thốt ra. Tia chớp, sau khi tia chớp trần ai lạc đỉnh, 3, HP của Druid tức khắc bị gọt xuống 50, chỉ thấy thanh đoàn lập tức quay đầu chạy đi. Gã là một tuyển thủ luôn chuẩn bị thoát thân trị liệu cho mình bất cứ lúc nào, một trận giao chiến thượng phong hạ phong hoàn toàn không phải trọng điểm là lần này gã có lấy được 10. HP của Odin không? Chỉ cần có thể lấy được một lần không được thì đánh 10 lần cuối cùng cũng có thể làm hao mòn lượng máu còn lại của Odin. Tình huống bết bát nhất cùng lắm là chiếc đèn cuối cùng tắt, nước biển chảy ngược vào mà thôi. Nhưng tình huống đó, ngay cả bình luận viên cũng biết Druid nhất định là chức nghiệp chiếm ưu thế. Vào giờ phút này, ngọn đèn cuối cùng thần biển nâng trên tay, đang leo lắt trong gió. Bên ngoài thần điện bão táp, hơi lạnh của biển sâu đã xâm lấn vào nơi này, trần nhà đổ nát đang ào ạt rơi xuống cho bụi, thậm chí cả giọt nước nhỏ nhặt. Tất cả những ý tưởng đó chợt lóe lên rồi biến mất trong đầu Druid, gã đột nhiên từ hình thái sư tử biến thành chim ưng. Một hình thái giỏi chạy trốn hơn, sau đó nhanh chóng bay lên cao, đâm thẳng vào trong bóng tối. Một trận giao thủ lại lần nữa lắng xuống ư, ngay lúc bình luận viên giảm tốc độ nói, bỗng trong sân xuất hiện tình huống mới. Druid đang chạy trốn trong bóng tối nhận phải sát thương không nhỏ. Chim ưng không kiểm soát được bật ra một tiếng kêu, một bên cánh hứng phải sát thương chí mạng, lập tức rơi từ trên không xuống. Bình luận viên nhanh chóng liếc nhìn thông báo của hệ thống rồi mới nói. Sát thương cạm bẫy của Odin. Druid đang bay với tốc độ cao trên không, đột nhiên đụng phải một sợi dây thép nháy mắt cắt nửa bên cánh tạo thành sát thương 15 HP. Là hai chiếc phi tiêu vừa phóng ra ban nãy, bình luận viên kêu lên, Druid gần như là đồng thời phản ứng lại, không chờ Odin ở bên dưới tượng thần biển bổ đao tới, lập tức cắn răng biến thành hình thái bò tót tiếp tục chạy như điên ra bên ngoài. Lúc này, Odin mới không nhanh không chậm đi ra từ bên dưới tượng thần biển. Bởi chỉ còn lại một nguồn sáng duy nhất, khi hắn đi xa hơn, cái bóng cũng lan ra lớn hơn, cho đến khi hoàn toàn hòa vào trong bóng tối của cả thần điện. Druid thanh đoàn lại lao điên cuồng đến lối vào thần điện, kỹ năng biến hình của bản thân cũng đã si đi xong, nhưng tạm thời không dám biến về hình người trị liệu cho mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ cách 3 giây gã chỉ có thể biến thân một lần, gã dùng hình người tuyệt đối không chạy khỏi Odin, gã nhất định phải để kỹ năng này si đi, trốn về đầu kia bản đồ tiếp tục trị liệu. Lúc Odin đuổi theo, nội tâm thanh đoàn chợt căng thẳng, thật sự có một cảm giác sợ hãi bản thân bị ép đến bước đường cùng. Gã tìm kiếm cơ hội biến thành chim ưng lần nữa, mở cánh ra bay đi. Odin đứng tại chỗ giơ tay ném một chiếc phi tiêu. Chiếc phi tiêu đó thậm chí xuyên qua cả một ngọn đèn đã lụi tắt phát ra tiếng. Kẽo kẹt, không rõ, sau đấy chỉ trúng một phát trên người Thanh Đoàn, còn lại tất cả im hơi lặng tiếng chìm vào trong bóng tối. Giờ phút này Thanh Đoàn hoàn toàn không còn khả năng để ý đến bẫy dập bị phóng ra nữa, gã cố hết sức chạy trốn khỏi sự đuổi bắt của Odin, tuy rằng quả nhiên lại đụng phải dây thép. Song, lần này ít nhất gã đã có chuẩn bị, lúc rơi xuống đất lập tức biến thành báo săn, sử dụng kỹ năng Stealth. Mà ngay lúc này, Odin cũng chậm chậm lại gần, lấy ra chiếc phi tiêu cuối cùng có cuốn dây thép úp trong lòng bàn tay, hơi híp mắt mới nhanh như tia chớp hất ra ngoài. Chú thích, 1, phúc trí tâm linh, phù trừ xin linh, khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. 2, dây giỏi, dây có buộc một vật nặng ở đầu dưới, dùng để xác định phương thẳng đứng. 3, trần ai lạc định, chèn ai lua đinh, ý nói sau tất cả cuối cùng mọi chuyện đều sẽ có kết quả. Cũng như cát bụi dù có bay mãi trong không trung thì cũng có lúc phải rơi xuống mặt đất. Cách chương.